Võng du đại tướng sư. Chương 453, gầy ông đập lưng ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, thu, Trần Di trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Cấp tốc lấy ra một cái từ lâu chuẩn bị kỹ càng bình nhỏ. Nhẹ quát nhẹ một tiếng. Xèo, cái kia hạt viên thuốc càng dường như có linh tính bình thường. Hóa thành một đạo tử mang liễm vào sứ trong bình. Tất cả xem ra đều là như vậy thuận lý thành chương. Làm liền một mạch, lợi hại. Tả Dương chơi thời gian dài như vậy trò chơi. Vẫn là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy độc sư hoặc là dược sư chế thuốc. Chỉ cảm thấy trước mắt tình cảnh này không chỉ phi thường có khí thế. Đồng thời cũng gồm cả vẻ đẹp. Không nhịn được ở trong lòng uống thanh tốt. Một giây sau, xin chú ý, độc sư, nhất mễ thanh ti, ở hiệp trợ người thiết khẩu trực đoạn dưới sự giúp đỡ trước tiên dựa theo toa thuốc độc yêu cầu luyện ra cấp cao độc dược phệ tâm đan. Trở thành lần này, độc thủ vô song, tỷ thí người thắng, hai người bởi vậy thu hoạch phải tiếp tục cùng độc vương cốc cốc chủ tiến hành giao lưu cơ hội. Hắn độc sư cùng hiệp trợ người bởi vì tài nghệ không bằng người. Đã bị độc vương cốc cốc chủ rơi xuống diệt khẩu kịch độc. Khó thoát khỏi cái chết. Thông cáo này vừa ra tới. Tình cảnh nhất thời lại loạn cả lên. Mẹ nó. Đến thời điểm có thể chưa từng nói còn muốn bị diệt khẩu a. Này rời ả không phải giỡn mặt à mà. Không thể thành người thắng liền muốn diệt khẩu. Lão tử vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy quy củ. Ta không phục. Không mang theo chơi như vậy. Sớm biết ta liền không đến tập hợp cái này náo nhiệt. Đại gia đoàn kết lên. Từ nơi này chạy đi a, lối ra. Mở miệng ở đâu? Những này độc sư cùng hiệp trợ người rất nhanh sẽ không còn tính khí. Bởi vì bọn họ đều là bị độc vương cốc cốc chủ Kiều Thiếu Thiếu trực tiếp truyền tống vào này phương thuốc điền. Căn bản cũng không có cái gọi là lối ra cùng lối vào. Hiện ở muốn chạy trốn cũng không biết nên trốn đi đâu. Cùng lúc đó, cũng không có thiếu người phát hiện thông cáo ở trong một cái khác tin tức trọng yếu. Chờ một chút, thiết khẩu trực đoạn. Thiết khẩu trực đoạn không phải là trong truyền thuyết vô khuyết công tử sao? Lại có thể đem vô khuyết công tử mời đến hiệp trợ chính mình. Cái này nhất mễ thanh ti cũng không đơn giản a, ta vừa bắt đầu thì không nên chạy đến nơi này đến. Không chạy đến nơi này ta thì sẽ không bị diệt khẩu. Lại nói, có thể nhìn thấy trong truyền thuyết vô khuyết công tử có vẻ như cũng coi như là không uổng chuyến này chứ. Tiếng bàn luận bên trong, những này độc sư cùng hiệp trợ người lại bắt đầu khắp nơi siêu tầm Tả Dương tung tích. Chỉ hy vọng có thể ở trước khi chết nhìn thêm trên Tả Dương một chút. Như vậy coi như chết đến một lần cũng không tính thiệt thòi. Mà Tả Dương nhưng là xin lỗi nhìn bên cạnh kiền vật nữ vương một chút. Khà khà cười nói, lần này coi như ta nợ ngươi. Chỉ có thể oan ức một hồi ngươi. Nhiều nhất sau đó ngươi lại tìm ta hỗ trợ cái gì. Ta không hắc ngươi trang bị chính là. Làm sao có khả năng như thế tiện nghi ngươi? Kiền vật nữ vương chống nạnh ngạo kiều nói. Ngươi muốn như thế nào? Tả Dương biết cô nương này cũng không có cái gì ác ý, liền liền vừa cười hỏi. Ngươi biết ta rất muốn chính là cái gì? Một khi năng lực của ngươi đạt đến, liền ngay lập tức phải giúp ta tìm tới cái kia cướp đi ta nụ hôn đầu người. Miễn phí, kiền vật nữ vương cười giả dối nói. Được, miễn phí, Tả Dương gật gật đầu, nhưng trong lòng lại không khỏi bắt đầu muốn vừa nãy chắc toán kết quả. Kiền vật nữ vương quả nhiên là không thể từ bỏ chính mình tâm ma bên trong người nam sinh kia. Thậm chí đem xem so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu hơn. Nhưng là tại sao, hắn cùng kiền vật nữ vương trong lúc đó nhân duyên cũng sẽ là. Đại cát, đây. Chuyện này căn bản là bát tự liền mực nước đều không mài xong sự được chứ. Chớ đừng nói chi là cong lên. Lẽ nào kiền vật nữ vương cùng người nam sinh kia cuối cùng chỉ là hữu duyên không phận sao? mà hắn cùng kiền vật nữ vương trong lúc đó, còn sẽ phát sinh rất nhiều không tưởng tượng nổi sự tình. Tiến một bước rút ngắn lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách. Đồng thời trải qua lần này, độc thủ vô song, tỷ thí, Tả Dương đối với Đại Cát, đã có một cái đối lập rõ ràng nhận thức, chính là một chữ, thuận, dù cho chính mình không hề làm gì, thậm chí có chút tìm đường chết, sự tình đều sẽ phát triển chiều hướng tốt, muốn ngăn không ngăn được, cho nên nói, Tả Dương lắc lắc đầu, như cũ cảm thấy đến cuộc đời của chính mình không nên như vậy, bị liên lụy với. Mà cũng chính bởi vì liên tục xuất hiện này ba cái có quan hệ nhân duyên. Đại Cát, hiện tại hắn đối với mình nhân duyên trái lại càng ngày càng nhìn không thấu. Như vậy ngưng thần suy tư trong quá trình, Tả Dương bỗng nhiên lại nghĩ đến một người. Thủy Mặc Họa Mi, nếu như không nên nói mình cùng cái nào nữ sinh trong lúc đó quan hệ hiểu thêm. Mà Tả Dương cũng bởi vì nàng chân chính tim đập nhanh hơn quá lời nói. Người này liền không phải Thủy Mặc Họa Mi không còn gì khác. Chỉ có nàng rất thẳng thắn hướng về hắn biểu đạt quá yêu thương. Mà Tả Dương cũng là bởi vì lo lắng hại người hại mình mới mạnh mẽ kiềm chế lại sự động lòng của chính mình. Uyển ngôn đem từ chối. Thực cũng không thể toán làm từ chối. Chỉ là tương tự với loại kia, ta tạm thời vẫn chưa thể cân nhắc tình cảm cá nhân. Thực sự cầu thị trả lời, mà thẳng đến lúc này nhớ tới cô nương này, Tả Dương mới bỗng nhiên ý thức được, Thủy Mặc Họa Mi có vẻ như đã biến mất rất lâu. Tả Dương ở trong game thời điểm, thực vẫn là thường thường có thể ở cột hảo hữu bên trong nhìn thấy Thủy Mặc Họa Mi online. Thế nhưng hai người thật sự đã một quãng thời gian rất dài không có liên lạc qua. Liền phảng phất trong nháy mắt sản sinh to lớn khoảng cách cảm bình thường. Biến thành loại kia tương tự với người xa lạ quan hệ. Ngẫm nghĩ lên, trạng thái như thế này tựa hồ là từ hắn cứu Thủy Mặc Họa Mi phụ thân. Rời đi nàng vị trí thành thị sau khi cũng đã bắt đầu rồi. Chỉ bất quá hắn không có hết sức chú ý thôi. Có điều lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Lúc trước lúc rời đi, hắn cùng Thủy Mặc Họa Mi trong lúc đó cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ mâu thuẫn. Thậm chí liền ngay cả cái kia không tính là từ chối. Từ chối, cũng phi thường ôn hòa. Hoàn toàn không đủ để dẫn đến quan hệ của hai người biến thành như bây giờ. Quên đi. Trước tiên không nghĩ nữa những này. Tả Dương lắc lắc đầu. Nguyên bản hắn còn muốn có muốn hay không tìm Thủy Mặc Họa Mi đến thử một lần chính mình năng lực mới. Từ hiểu thêm một bậc chính mình những này. Đại Cát, nhân duyên đến cùng có bao nhiêu tin cậy. Có điều cân nhắc đến hiện tại hắn 4 viên hạt sen đã toàn bộ tiêu xài hết. Để 5 viên hạt sen vẫn không có sinh thành. Hai ngày nay muốn lại đi chắc toán hiển nhiên là không thể. Hơn nữa cân nhắc đến mình cùng Thủy Mặc Họa Mi hiện tại loại này có chút quái lạ quan hệ rất có thể cùng trước. Từ chối, có quan hệ, hắn cũng cảm thấy không nên chủ động đi trêu chọc Thủy Mặc Họa Mi. Miễn cho Thủy Mặc Họa Mi lại sẽ nhờ đó sản sinh hiểu lầm gì đó. Dù sao chỉ là trêu chọc nhưng không cho một cái khẳng định đáp án. Loại hành vi này không riêng là người khác, liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy thực sự là quá cặn bã. Hay là thôi đi, sau đó có ngẫu nhiên gặp cơ hội lại nói. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không có nghĩ tới Thủy Mặc Họa Mi khả năng là đã gặp phải chính mình chân mệnh thiên tử. Đoạn thời gian gần đây chính đang toàn tâm toàn ý kinh doanh chính mình tình yêu. Bởi vậy mới không có thời gian đến phản ứng hắn. Nếu là như vậy, Tả Dương chỉ có thể chân thành chúc phúc. Này chỉ ít có thể giải thích Thủy Mặc Họa Mi cùng hắn bản sẽ không có duyên phận. Thẳng thắn liền chắc đều không có cần thiết lại chắc. Thật nghĩ như vậy thời điểm, Tả Dương trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Khôi phục lại tầm mắt thời điểm, đã lại một lần nữa đứng ở Độc Vương Cốc trong sân. Lúc này giờ khắc này, Trần Di liền đứng ở Tả Dương bên người. Hắn độc sư cùng hiệp trợ người nhưng là biến mất không thấy hình bóng. Căn cứ trước cái kia thông cáo nội dung, bọn họ hẳn là đã bị diệt khẩu. Căn bản cũng không có từ trong ruộng thuốc sống sót đi ra. Ha ha ha, chúc mừng hai vị rút đến thứ nhất. Thật đáng mừng a, Kiều Thiếu Thiếu âm thanh quen thuộc đó truyền đến. Tả Dương cùng Trần Di theo âm thanh nhìn lại. Chỉ thấy, Tây Phương kiếm khách, Dương Tông Hải như cũ một tấc cũng không rời cùng ở sau người hắn. Bái kiến trang chủ, Tả Dương cùng Trần Di chắp tay hướng về Kiều Thiếu Thiếu xá một cái. Yên lặng nhìn biến, nếu hai vị tài nghệ trấn áp quần hùng, ta tự nhiên cũng phải thực hiện trước đây hứa hẹn. Đem cái kia bách độc tâm kinh chắp tay đưa lên. Chỉ có điều bách độc tâm kinh chính là hiếm có tuyệt thế bí tịch. Ta vẫn chưa bất cứ lúc nào mang ở trên người. Chỉ được làm phiền hai vị theo ta cùng đi lấy trên một lần. Kiều Thiếu Thiếu ha ha cười lại nói. Có điều cũng không xa. Ngay ở này độc vương cốc hậu viện. Không vài bước liền đến. Tất cả đều nhờ trang chủ sắp xếp. Tả Dương cùng Trần Di biết vâng lời nói. Xin mời đi theo ta. Kiều Thiếu Thiếu cũng không tiếp tục nói dư thừa phí lời. Dùng tay làm dấu mời liền xoay người hướng về độc vương cốc nơi sâu xa đi đến. Mà cái kia, Tây Phương kiếm khách, Dương Tông Hải nhưng là cố ý chậm lại một chút bước chân. Chờ Tả Dương cùng Trần Di đuổi tới sau khi mới đi ở cuối cùng vị trí. Cùng phía trước Kiều Thiếu Thiếu hình thành trước sau vây kín tư thế. Phảng phất sợ Tả Dương cùng Trần Di mượn cơ hội chạy tử. Ha ha, Tả Dương biết Kiều Thiếu Thiếu cùng Dương Tông Hải không có ý tốt. Nhưng cũng không vào lúc này vạch trần. Chỉ là, đàng hoàng, cùng Trần Di một đạo đi ở bên trong. Có điều vừa đi đồng thời. Hắn ngược lại cũng chưa quên sử dụng dư quang lén lút quan sát hoàn cảnh chung quanh. Thuận tiện cũng muốn nhìn một chút Hoắc Thiên Đô vợ chồng có hay không đã lén lút lẫn vào. Hay hoặc là chính tàng ở nơi nào giám thị bọn họ. Tùy thời ra tay, nhưng mà hắn cũng không có sớm phát hiện Hoắc Thiên Đô vợ chồng tung tích. Như vậy cũng là đi rồi đại khái khoảng hơn 100 mét khoảng cách. Vòng qua mấy cái trọng đại nhà trúc, một nhóm 4 người cũng đã đi đến độc vương cốc hậu viện. Đây là một chỗ cực kỳ trống trải xây dựa lưng vào núi vườn thuốc. Cũng không có cái gì dư thừa kiến trúc. Càng không thể giấu lại món đồ gì. Chuyện này, thấy này tình hình, Tả Dương trong lòng oán thầm đồng thời. Còn đang suy nghĩ có muốn hay không sớm đem Lăng Vân Phượng giao cho hắn túi thơm nặn ra. Để tránh khỏi Kiều Thiếu Thiếu còn có cái gì khác quỷ kế. Đối với hắn cùng Trần Di đến cái tiên hạ thủ vi cường. Hắn lo lắng không có chút nào dư thừa. Bởi vì bất kể là Kiều Thiếu Thiếu vẫn là Dương Tông Hải. Hiển nhiên đều không đúng hắn tùy tùy tiện tiện liền có thể đối phó tồn tại. Mà Trần Di bởi vì chăm chú độc thuật. Về mặt thực lực muốn đối lập hoang phế rất nhiều. Nếu là hai người này đồng thời làm khó dễ. Coi như hắn may mắn có thể đủ tất cả thân trở ra. Trần Di cũng khẳng định không cách nào ứng đối. Có điều lại nghĩ lại vừa nghĩ. Lần này chắc toán kết quả nhưng là đại cát. Căn cứ trước tỉ thí thời điểm chuyện đã xảy ra. Hắn lại cảm thấy thực cũng không có cái gì tốt lo lắng. Huống chi căn cứ Hoắc Thiên Đô trước lời giải thích. Kiều Thiếu Thiếu còn cần Trần Di đến vì hắn luyện độc. Nghĩ đến ứng nên sẽ không dễ dàng như vậy lộ ra bộ mặt thật. Liền liền mạnh mẽ nhịn xuống. Cùng lúc đó, hai vị chờ, Kiều Thiếu Thiếu phía sau đối với hai người nhếch miệng nở nụ cười. Liền trực tiếp hướng đi vườn thuốc bên cạnh núi đá. Đi đến núi đá bên cạnh sau khi, hắn vươn tay ra gỡ bỏ bao trùm ở trên núi đá diện cây mây thực vật. Phía dưới lại lộ ra một cái vô cùng bí ẩn cửa đá. Mà ở cái cửa đá này bên trên, còn lún vào một cái có thể cho rằng tay nắm cửa thiết hoàn. Mở, Kiều Thiếu Thiếu trói lại cái kia thiết hoàn. Dùng sức lôi kéo, cửa đá liền bị kéo dài, lộ ra một cái ẩm ướt mà lại chật hẹp. Tiểu Thông nói tới chính là chỗ này, hai vị trước hết mời. Làm xong những này, Kiều Thiếu Thiếu chủ động để qua một bên, rồi hướng Tả Dương cùng Trần Di làm một cái thủ hiệu mời, ra hiệu hai người bọn họ đi ở phía trước. Ây, nhìn phía trước cái kia đen nhánh tỏa ra mùi mốc tiểu đường nối, Trần Di nhưng là có chút do dự nhìn về phía Tả Dương. Trước Tả Dương tuy bởi vì đại lãng lai cật dược cái này người sống ở đây, vẫn chưa đem Hoắc Thiên Đô nói tới sự tình toàn bộ bê ra, nhưng cũng để lộ ra Kiều Thiếu Thiếu âm mưu. Bởi vậy lần này nhìn thấy loại này chỉ cần đi vào sẽ không có đường lui cảnh tượng, Trần Di trong lòng không rõ cảm giác cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Thực bản thân nàng vẫn không có gì quan trọng, chủ yếu là không muốn mang Tả Dương cùng đi tiến vào như vậy tuyệt cảnh. Nếu là đem Tả Dương hại chết, nàng hiểu ý bên trong hồ thẹn hồi lâu. Đi thôi, Tả Dương thì lại chỉ là trùng nàng cười nhạt một tiếng, liền dẫn đầu chui vào cái này tiểu đường nối. Trần Di thấy Tả Dương đã đi vào, cũng chỉ được mang theo tâm tình thấp thỏm theo thật sát. Mà Kiều Thiếu Thiếu cùng Dương Tông Hải nhưng là nhìn nhau nở nụ cười, phảng phất giám quân bình thường không nhanh không chậm theo vào. Dương Tông Hải ở lúc tiến vào còn thuận lợi đem phía sau cửa đá một lần nữa đóng lại. Cộc, cộc, cộc, bốn người lác đác lưa thưa tiếng bước chân ở trong đường hầm vang vọng. Không có người nói chuyện, bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt. Ào ào ào. Đường nối phía dưới hẳn là có vật còn sống gì. Hơn nữa đã chịu đến tiếng bước chân kinh động, tùy theo truyền đến một ít xích sắt va chạm nhẹ nhàng vang động. Trần Di bị này bỗng nhiên vang lên âm thanh khiến cho trong nháy mắt sốt sáng lên, không nhịn được nắm lấy Tả Dương cánh tay. Không có chuyện gì. Tả Dương quay đầu lại mới vừa cho nàng một cái an nụ cười. Ngay vào lúc này, phía dưới nhưng lại truyền tới một cái khàn khàn mà u oán nữ nhân tiếng mắng chửi. Họ Kiều, người có loại liền đem ta thả ra. Chúng ta phân cao thấp chết cũng hà ai. Nhưng người như muốn ta giúp người luyện độc, vậy người liền kịp lúc hết hẳn ý nghĩ này đi. Ta chính là vây chết cũng tuyệt không như người mong muốn. Nghe được âm thanh này, Tả Dương bước chân cũng là không khỏi dừng lại một chút. Trong lòng thầm nghĩ, cái này chửi bậy nữ nhân, 8/10 chính là Hoắc Thiên Đô vợ chồng đến đây cứu viện Âm Tú Lan chứ. Tiếp tục đi, sau lưng lại truyền tới Kiều Thiếu Thiếu âm thanh. Lúc này giờ khắc này, tiếng nói của hắn đã băng lạnh rất nhiều. Tả Dương cùng Trần Di quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy hắn vẻ mặt cũng không còn xem trước như vậy hiền lành. Thay vào đó một vệt thâm độc cùng cứng rắn. Bạch, Tây Phương kiếm khách, Dương Tông Hải cũng là thuận thế rút ra trường kiếm bên hông, dùng uy hiếp ánh mắt nhìn hai người bọn họ, đuôi cáo rốt cục lộ ra. Mà đến lúc này, Tả Dương cùng Trần Di muốn lướt qua hắn cùng Dương Tông Hải hai người chạy ra cái này lối đi hẹp, hiển nhiên cũng là không thể, chỉ có thể tiếp tục hướng phía dưới đi. Ha ha. Là thời điểm, Tả Dương cũng không có mạnh mẽ phản kháng ý tứ. Một bên tiếp tục hướng phía dưới đi đến, một bên yên lặng nắm Lăng Vân Phượng trước giao cho hắn túi thơm, dùng sức vò bóp mấy cái, mãi đến tận cảm giác được bên trong túi thơm có món đồ gì bị hắn bóp nát mới thôi. Cách chương.